Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau ở ngã ba đường, càng lúc càng xa, Tưởng Lợi xuyên thò nửa đầu ra. Chào anh một tiếng, La Thành không hạ cửa kính, chỉ gật đầu, ra hiệu cho cậu đi trước. Anh quay đầu lại, từ gương chiếu hậu liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh đang ngủ say. Xe bật điều hòa ấm, hai má của Lương Vận ửng hồng một mảng, La Thành không kiềm chế được mà cười. Anh chợt nhớ lại hành động của người phụ nữ tối qua. Khóe miệng cong lên rồi lại xẹp xuống. La Thành không hiểu rõ, đây là loại tình cảm gì? Là nhất thời hứng thú, là tìm kiếm cảm giác mạnh hay là nghiêm túc? Càng không hiểu hơn là loại tình cảm này có thể gọi là tình yêu hay không? Nếu có, thì đối với anh, nó quá xa vời, hay là nói, đây là cơ hội cuối cùng mà trời ban cho anh trước khi anh hành động. Nếu những ngày còn lại đều có thể tự do về thể xác và tinh thần như những ngày này, vậy thì cả đời này cũng không còn gì hối tiếc. La Thành lắc đầu, quẳng tất cả những điều này ra sau đầu. Anh lại nhìn người phụ nữ đang ngủ, sau đó đạp mạnh chân ga, tăng tốc. Mùa này, xung quanh miệng núi lửa không còn một cọng cỏ, thêm vào đó là tuyết rơi suốt đêm, từ dưới chân núi lên trên như phủ một lớp màn mỏng màu trắng. Xe vẫn còn trên đường, La Thành định lái đến gần nhất rồi mới xuống. Lương Vận nôn nóng nhìn ra ngoài, có chút sốt ruột. Tài xế La, đến nơi rồi à? Cách gọi lại như cũ. La Thành cười, em không thấy à? Thế sao anh còn chưa dừng? Lương Vận nghiêng người nhìn anh. La Thành nâng cằm lên, chỉ cho cô xem, đi vào cửa số 3. Tôi lái thêm một đoạn nữa. Ồ, xung quanh có rất nhiều người tự lái xe đến. Dù là mùa đông nhưng người cũng không ít. La Thành tìm được một vị trí đỗ xe tốt, tắt máy, Lương Vận mở cửa xe, lập tức bị người đàn ông phía sau kéo lại. Cô quay đầu, một mặt ngơ ngác, La Thành bảo cô nhìn ra ngoài, nói, em xem mọi người mặc gì, em mặc gì, sao vậy? Lương Vận cúi đầu nhìn xuống, tôi không có áo dày hơn thế này nữa rồi, bên trong còn mặc ba lớp, đủ rồi. La Thành thấy cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, có lông ở cổ, nhìn qua thì khá dày nhưng thực ra chỉ có cổ là dày. Bên ngoài bây giờ âm 6 độ, anh lấy điện thoại ra cho cô xem. Lương Vận biểu cảm đờ đẫn. Tôi biết, La Thành thẳng thắn, em không có áo phao à? Lương Vận nói. Có, La Thành đang định nói thì cô lại nói tiếp. Nhưng mà tôi không mang theo. Nói cũng như không, ngốc quá. La Thành xoay vô lăng, bị cô làm cho bật cười. Em ra ngoài trước khi đi, không chuẩn bị gì hết à? Điều này đúng là thật. Cô quyết định đi rất đột ngột. La Thành thấy cô im lặng liền biết mình nói trúng. Anh kéo cô quay lại đối diện với mình, cởi khăn quàng cổ ra. Lương Vận nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Anh muốn làm gì? La Thành không trả lời cô, đưa tay kéo cô lại gần. Chiếc khăn quàng cổ từ cổ cô tuột xuống, anh nắm trong tay vẫn còn hơi ấm. Hai người gần nhau đến mức La Thành có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô. Đặc biệt là chiếc khăn quàng cổ trải ra từ trán cô. Lương Vận nhẹ nhàng nâng mắt lên, vừa lúc chạm vào cằm anh, góc cạnh rõ rệt. Cô nhìn một lúc, thấy trên cằm anh lấm tấm những sợi râu. Vừa định đưa tay chạm vào thì anh nắm lấy cổ tay cô. Đừng động, La Thành trầm giọng nói. Ồ, Lương Vận cười khẽ. Nhìn thấy yết hầu anh chuyển động, tôi sẽ không quấn em xấu xí đâu. Lương Vận hoài nghi La Thành có phải muốn bọc cả đầu cô lại không. Được rồi, La Thành buông tay cô, ho khan một tiếng. Lương Vận đưa tay sờ sờ, sau đó kéo tấm che nắng xuống, nhìn vào gương, suýt nữa thì không nói nên lời. Tôi còn tưởng anh khéo tay lắm, chỉ có thế thôi à? Lương Vận nhìn một vòng, quả thật là đã được quấn kín mít, không chỉ đầu mà cả mặt, ngoại trừ hai mắt, tất cả đều bị che kín. La Thành nói, cũng được rồi, ấm là được, thật là xấu. Dù nói vậy nhưng khóe miệng cô lại đang cười. La Thành nói sang chuyện khác, đi thôi, gió rất lớn. Vừa đặt chân xuống đất, Lương Vận cảm thấy như mình sắp bị gió thổi bay. Xung quanh còn có rất nhiều người đang check-in chụp ảnh. Anh nghiêng đầu cười, Lương Vận thấy anh mặc một chiếc áo khoác dày màu đen. Chân vẫn là đôi giày cũ đã được lau sạch, mặc dù không dày lắm nhưng anh nói, tôi nóng. Lương Vận híp mắt, không trả lời, cô nhìn anh với ánh mắt khiêu khích. La Thành khẽ cười, nhịn lại, không tiếp tục nữa, thôi thì tùy cô vậy. Hai người đến cửa số 3 trước, là một trong những cửa nổi tiếng nhất. Không ngờ ở đây còn có thể nhìn thấy tàn tích của núi lửa. Lương Vận đi nhanh hơn một chút. Nó có phun trào không? La Thành quay đầu lại. Nghe nói lần phun trào cuối cùng cách đây hơn 1 vạn năm. Lâu như vậy à? Ừ, nó còn có một cái tên khác. La Thành bảo cô nhìn đường. Gọi là lò luyện đan. Lương Vận cười khẽ. Khá độc đáo đó chứ. La Thành bước một bước lớn. Quay đầu cười, tôi đưa em lên đỉnh ngắm cảnh. Hai người đi dọc theo con đường mòn. Xung quanh có người qua lại. La Thành kéo tay cô vào trong. Em đi đường này. Lương Vận nhìn xa xăm. Nhiều quá, gì? Đều là núi lửa à? Lương Vận vẫy tay. Chỉ cho anh xem. La Thành nói. Thường xuyên đi nhất là số 3 và số 5. Nếu em muốn ngắm những cái khác cũng được. Lương Vận bước lên bậc thang, nói, tôi xem cái này trước đã. Đi được nửa đường, La Thành khẽ cười, thấy cô đi vài bước là dừng lại. Chợt nhớ đến lần đi sa mạc cũng vậy. Lương Vận, em không thường xuyên tập thể dục à? Lương Vận quay đầu, nói, tôi không có thời gian, lại lười nữa, nói thật tự nhiên quá. La Thành chỉ cười không nói. Một lúc sau, anh hỏi cô, uống nước không? Lương Vận dừng lại, nhìn anh chằm chằm, nói, anh nhìn tôi như thế này mà còn hỏi tôi có uống nước không à? Mặc nhiều thế này. Cởi ra là được, đợi lên đến trên rồi mới mặc lại. Lương Vận khoát tay, đi trước một bước, để lên đến đỉnh rồi hãy uống. Tôi muốn ngắm cảnh trên đỉnh. Những người khách du lịch khác lần lượt vượt qua hai người. La Thành để ý đến cô nên đi chậm lại. Lương Vận thở hổn hển, nhìn ngọn núi lửa phủ đầy tuyết trắng. Cô khẽ mỉm cười. Nếu trước đây, có lẽ cô sẽ không chọn leo lên một nơi cao như vậy. Nhưng từ khi bắt đầu chuyến đi cùng La Thành, cô cảm giác như mình luôn được tiếp xúc với những điều mới lạ. Thử những trải nghiệm mới. Đi đi dừng dừng, cũng không mất nhiều thời gian. Ngọn núi lửa này khá lớn, miệng núi lửa được bảo tồn khá nguyên vẹn. La Thành đứng trên đỉnh núi không di chuyển, nhìn cô đi một vòng quanh miệng núi lửa, sau đó từ từ quay lại chỗ anh. Lương Vận nhìn những người xung quanh, hỏi La Thành, có thể vào trong xem không? Anh bước về phía trước một chút, nhìn xuống miệng núi lửa, nói, muốn xuống dưới à? Ừ. Xung quanh có rất nhiều người xếp hàng để vào trong. La Thành nhìn một lúc rồi nói, phải cẩn thận, dưới chân có tuyết, hơi trơn, không sao, anh đi cùng tôi nhé. Ánh mắt Lương Vận trong veo, La Thành nhìn vào mắt cô, nói, được, chúng ta cùng vào. Người phụ nữ phía sau mỉm cười, đứng trên đỉnh, cảm giác như được tự do. La Thành, người đàn ông quay đầu lại. Lương Vận nói, nơi này trông giống như một cái nồi quá. La Thành cười, con đường xuống miệng núi lửa khá dốc, lại có tuyết nên mặt đất trơn trượt. Lương Vận muốn xem bên trong trông như thế nào, dù trời lạnh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cô ổn định chân rồi cố gắng đi xuống. Chưa kịp nghĩ xong, không biết dẫm phải cái gì, mất thăng bằng và ngã về phía trước. Cô nghĩ mình sắp ngã. Đột nhiên, một lực mạnh kéo cô lại. Trán cô va vào một lồng ngực cứng rắn và ấm áp. Không sao chứ? La Thành nắm chặt tay cô. Lương Vận ngẩng đầu lên. nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Tôi dẫm phải cái gì đó. Đi chậm thôi, không cần vội, La Thành nói. Lương Vận rời khỏi vòng tay anh, La Thành cũng buông tay. Một khoảng lặng ngắn, cả hai đều không nói gì. La Thành quay người, tiếp tục đi xuống. Một cơn gió thổi qua, La Thành cảm thấy tay mình ấm lên. Lương Vận bước tới, lần này cô chủ động nắm lấy tay anh, tự nhiên đưa tay vào lòng bàn tay lớn của anh. La Thành dừng chân một lúc, sau đó nhìn xuống chỗ hai bàn tay chạm nhau. Lương Vận ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm vào anh. La Thành ngẩng đầu lên, anh biết rằng dưới chiếc khăn quàng cổ, người phụ nữ này nhất định đang cười. Do dự vài giây, Lương Vận bóp nhẹ tay anh. La Thành quay người lại, xoay cổ tay một vòng, chủ động nắm chặt tay cô lại. Anh mỉm cười không nói. Lòng bàn tay của người đàn ông hơi sần sùi, khiến bàn tay của Lương Vận bỗng nóng lên. Thì ra, anh không hề lạnh, cảm giác được ai đó nắm tay thật khác. Ít nhất là với Lương Vận, bây giờ cô cảm thấy mình có thể leo thêm hai ngọn núi nữa. Vui vậy sao? La Thành nghe thấy tiếng cười của cô. Lương Vận không giấu giếm. Ừ, La Thành khẽ cong tay, kéo cô lại gần. Dưới chân có đá vụn, cẩn thận nhé, có anh ở bên cạnh, em còn cần lo lắng gì nữa. La Thành cúi đầu nhìn cô, em thật là, cô luôn vậy, không bao giờ giấu cảm xúc, vui buồn đều hiện rõ trên khuôn mặt. Khi xuống đến miệng núi lửa, thấy mặt đất bằng phẳng, La Thành mới buông tay cô. Lương Vận cong môi, em thích nơi này lắm, ngọn núi đen phủ một lớp tuyết trắng. Trông thật đẹp, vậy là tốt rồi, chứng tỏ không đến đây là phí. La Thành nhìn cô, những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời. Nhìn lên là sự bao la, nhìn xuống là vẻ đẹp hùng vĩ. La Thành nói, lần sau có thể đến đây vào mùa hè, sẽ có cảm giác khác. Cô hỏi, sẽ đẹp chứ? La Thành suy nghĩ một lúc, mùa hè nhiều cỏ xanh, hoàn toàn khác với bây giờ. Một màu xanh ngát, Lương Vận quay người lại, bình tĩnh nói, vậy đến lúc đó anh còn dẫn em đến đây không? Gió lạnh thổi đến, chiếc khăn quàng cổ không buộc chặt bị gió thổi tung lộ ra nửa khuôn mặt của cô. Tóc cô bị gió thổi rối nhưng cô không quan tâm. Im lặng một lúc, La Thành đưa tay lên, buộc lại khăn cho cô. Xa xa là một dãy núi lửa nối tiếp nhau, trông thật hùng vĩ. La Thành nói, ai mà biết được chuyện tương lai, nếu cuộc đời cho phép, nếu có cơ hội, ai mà chẳng muốn quay lại nơi này thêm một lần nữa. Lương Vận gật đầu, đột nhiên gọi anh, La Thành, hửm, anh thích nơi này không? La Thành cười nhẹ, ngẩng đầu lên, cũng được, thật ra khá đẹp. Lương Vận nói, anh biết em không phải hỏi cái đó. Nụ cười trên môi La Thành khựng lại một chút. Im lặng một lát rồi mới nói, đây chỉ là nơi để mưu sinh thôi, không thể nói là thích hay không thích. Mưu sinh, Lương Vận gật đầu nhẹ, mỉm cười, câu trả lời thật chân thật. La Thành không nói gì, Lương Vận không hỏi nữa, vì cô biết anh không muốn nói thật. Một người cố tình che giấu sự thật là không thể trả lời được câu hỏi đó. Tác giả có điều muốn nói. Nếu cuộc đời có cơ hội, ai mà chẳng muốn quay lại thêm một lần nữa. Đúng là vậy, cảnh đẹp như vậy, ai mà chẳng muốn quay lại. Cách chương.